Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tiêu Ly tận hết sức lực đem hắn có khả năng nghĩ đến ác độc từ ngữ đều hướng Mộng Liên Y trên người. An, nỗ lực ở Tiêu Văn trước mặt bôi đen Mộng Liên Y hình tượng. Làm Tiêu Văn cái này đối Mộng Liên Y còn có vài phần hiểu biết người đều nhịn không được đáng. Thương Tiêu Ly, cưới như vậy cái lão bà, thật là đáng thương a. Tiêu Văn trầm mặc chờ đợi Tiêu Ly dừng lại. Sau đó hỏi, cho nên đâu? Tiêu Ly nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn nói, cho nên Hoàng Huynh đến tột cùng tưởng báo cho thần đệ cái gì đâu? Ta muốn cho ngươi ly lão bà của ta xa một chút nhi. Tiêu Ly môi rung rung một chút, vẫn là không có mở miệng nói ra. Hắn lo lắng nói ra, sẽ bị thương Tiêu Văn tâm, làm hắn cùng hắn càng đi càng xa. Tiêu Văn thật sâu nhìn Tiêu Ly liếc mắt một cái. Sau đó xoay người, thấp giọng nói, nếu Hoàng Huynh không có thời gian bồi thần đệ dạo ngự hoa viên. Kia thần đệ liền đi trước cáo lui, nói xong. Không đợi Tiêu Ly có cơ hội mở miệng giữ lại. Hắn liền đi nhanh rời đi đình giữa hồ. Ra Hoàng Cung, Tiêu Văn tâm tình thật không tốt. Hắn cũng không nguyện ý dùng cuối cùng cái kia cực đoan phương pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, sự tình tựa hồ ra ngoài hắn đoán trước. Hắn nguyên bản là tưởng lén soát nữ chủ hảo cảm độ. Sau đó Ly gián nam nữ chủ. Từ nam chủ Tiêu Ly bên này xuống tay. Làm Tiêu Ly hoàn toàn ghét bỏ nữ chủ. Sau đó hắn lại khuyên bảo nữ chủ, làm nàng chết giả ly cung, cùng hắn ở bên nhau, như vậy liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi hắn hoàn thành nhiệm vụ rời đi sau, nguyên chủ trở lại thân thể này chung như thế nào giải quyết lưu lại tới vấn đề. Hắn liền quản không được, chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, nam chủ Tiêu Ly cư nhiên nhận thấy được hắn đối Mộng Liên Y mơ ước. Nếu không phải như vậy, Tiêu Ly vừa mới sẽ không cố tình ở trước mặt hắn bôi đen Mộng Liên Y. Tiêu Ly là hy vọng hắn có thể từ bỏ đối Mộng Liên Y tâm tư. May mắn hắn chỉ là bôi đen Mộng Liên Y, mà phi ở trước mặt hắn tuyên cáo chủ quyền. Bởi vậy Tiêu Văn có thể phán định, Tiêu Ly đối hắn cái này đệ đệ vẫn là có vài phần thiệt tình cùng kiên nhẫn. Ít nhất, ở Tiêu Ly hiện tại trong lòng, hắn cái này đệ đệ phân lượng so Mộng Liên Y cái này nữ chủ muốn trọng nhiều. Bất quá, Tiêu Ly lúc này đã tất biết hắn đối Mộng Liên Y mơ ước. Đã cảnh cáo hắn. Hắn vô pháp lại dựa theo đệ nhất kế hoạch hành sự. Xem ra, hắn không thể không làm tốt nhất hư tính toán. Tiêu Văn đứng ở Phong Nguyệt quán trước cửa, nhìn bên trong náo nhiệt cảnh tượng. Chẳng sợ hắn lúc này mặt vô biểu tình, cũng vô pháp che giấu trụ hắn khóe miệng run rẩy. Nếu không phải hệ thống truyền cho hắn cốt truyện, hắn là chết cũng không muốn tin tưởng thuộc hạ truyền cho hắn tin tức. Mộng Liên Y thế nhưng nữ giả nam trang chạy ra cung tới tiểu quan quán. Không sai. Nhà này Phong Nguyệt quán chính là một nhà tiểu quan quán. Vẫn là Mộng Liên Y ngầm khai tiểu quan quán. Như thế kỳ ba nữ chủ làm mới trải qua hai nhiệm vụ thế giới Tiêu Văn có loại mở rộng tầm mắt cảm. Giác, một nữ nhân khai thẩm mỹ viện tử quán gì đó còn chưa tính. Xuyên qua hiện đại nữ sao? Thực bình thường, khai thanh lâu cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng là khai tiểu quan quán liền. Tiêu Văn không cách nào hình dung. Tuy rằng ở cái này cổ đại thế giới, nam nam lập khế ước huynh đệ. Hoặc là đại quan quý nhân dưỡng nam sủng, đều xem như phong nhã việc, nhưng Tiêu Văn làm một cái rõ đầu rõ đuôi thẳng nam. Hắn đối loại sự tình này là quán không để ý tới. Chỉ là một nữ nhân, vẫn là nhất quốc chi mẫu, khai tiểu quan quán, ha ha, Tiêu Văn đi vào, sau đó Mục Tiêu Minh sắc đối chào đón người hầu nói. Ta đi lầu hai ghế lô cũng không xem như ghế lô. Kỳ thật chính là dùng một đám bình phong phân cách thành từng khối tiểu nhân độc lập không gian. Cách âm hiệu quả một chút cũng không tốt. Tiêu Văn lựa chọn chính là số 2 ghế lô. Nhất hào ghế lô chính là Mộng Liên Y chuyên trúc ghế lô. Dẫn đường người hầu cho hắn thượng một hồ trà. Cung kính hỏi, công tử cần phải tìm người hầu hạ. Tiêu Văn đối nam nhân không có hứng thú. Hắn là vì nữ chủ mà đến. Tự nhiên lắc lắc đầu. Nói, không cần, ngươi đi xuống bãi kia người hầu không dám lỗ mãng. Nghe lời rời đi, Tiêu Văn đợi một hồi lâu. Đều không có nghe được nhất hào ghế lô có động tĩnh. Nhưng thật ra hắn cái này ghế lô truyền đến tiếng đập cửa. Công tử, có người tìm ngài, hắn nao nao. Chẳng lẽ là Mộng Liên Y biết hắn tới? Hắn nói, tiến vào bãi, tiến vào hai người. Trong đó một cái chính là phía trước cho hắn dẫn đường người hầu. Một người khác thật là làm hắn chấn động, không tự chủ được đứng dậy. Tam ca, Tiêu Ly lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Hắn hắc mặt, chiều người hầu phất phất tay. Kia người hầu thức thời lui đi ra ngoài. Tiêu Ly không vui nhìn về phía Tiêu Văn. Như thế nào, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Tiêu Văn chậm rãi ngồi trở lại đi, thần sắc cũng bình tĩnh xuống dưới, Không phải, chỉ là không nghĩ tới tam ca ngươi sẽ đến. Tiêu Ly ngồi vào hắn bên cạnh, bưng lên trên bàn chén trà liền đột nhiên rót hết, làm Tiêu Văn liền ngăn cản nói cũng chưa tới kịp nói ra. Tiêu Văn nhìn cái kia chính mình dùng quá chén trà, yên lặng đem đến bên miệng nói nuốt trở lại đi. Tính, dù sao hắn cũng chỉ là nhấp một ngụm mà thôi. Để ngừa Tiêu Ly thẹn quá thành giận, hắn vẫn là không cần nói cho hắn chén trà này là chính mình dùng quá hảo. Tiêu Ly buông chén trà, vừa lòng ánh mắt từ chén trà thượng chuyển động đến Tiêu Văn trên người. Sau đó sắc mặt lại là trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái gì thân phận, thế nhưng chạy đến loại địa phương này tới, ngươi nếu là thích, nam tử, ở trong phủ dưỡng mấy cái nam sủng cũng là được. Tiêu Văn nhìn Tiêu Ly kia hơi mang chờ mong ánh mắt, có chút không thể hiểu được, lại vẫn là nói, ta là tới nơi này tìm người, không phải tới. Trên mặt hắn lộ ra vài phần xấu hổ. Ta không thích nam nhân, hắn chính là thẳng tắp nam môn sơ. Tiêu Ly ánh mắt tối sầm lại, quay mặt đi, nói, tìm người nào? Tiêu Văn lúc này thần sắc một ngưng, nói, ta tìm người đã tới, sao, cách vách nhất hào ghế lô truyền đến động tĩnh. Tiêu Ly nhìn Tiêu Văn kia ngưng thần lắng nghe bộ dáng, cũng vận công ngưng tụ bên tai thượng, nín thở lắng nghe, này vừa nghe, thế nhưng làm hắn nghe được hai cái phi thường quen thuộc thanh âm ni tiểu. Công tử, chúng ta tới loại địa phương này không tốt lắm đâu. Nếu làm vị kia đã biết nhưng làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi không nói, ta liền có biện pháp bảo mật. Dù sao hắn cũng luôn là làm lơ ta. Ta có ở đây không trong cung, hắn cũng không biết. Thanh âm này đúng là hắn cái kia gần nhất trở nên đường hoàng rất nhiều hoàng hậu cùng nàng đại cung nữ. Tiêu Ly sắc mặt là triệt triệt để âm trầm xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, đối nữ chủ Mộng Liên Y chính diện miêu tả sẽ không rất nhiều. Chủ yếu vẫn là nam chủ Tiêu Ly cùng Tiêu Văn chi gian ở chung. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.